Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3102, chương 3108, tiêu diệt. Huyết quang phóng lên cao một khắc kia, Diệp Lăng trước mắt lại có chủng ảo giác, hắn phảng phất thấy được ngập trời huyết lãng đang cuộn trào lấy. Sau một khắc sẽ đem hắn thôn phệ. Đáng sợ kia trong cơn sóng máu tản ra khí tức lệnh hắn kinh hồn táng đảm. Lạnh cả người, ngao ô, ác lang một lần nữa dương thiên thét dài đứng lên. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, biết người này muốn phát điên. Sau một khắc, trong mắt hắn lôi quang lần nữa xuất hiện. Hiu, nhưng là, căn bản không nhóm Diệp Lăng thi triển ra lôi sát. Cái kia ác lang đột nhiên hướng Diệp Lăng bôn tập đánh tới. Tốc độ cực nhanh, đợi được Diệp Lăng phản ứng lại thời điểm, đã tới sát Diệp Lăng bên người. Một cái móng vuốt đã giơ lên, hướng Diệp Lăng đầu trên liền hung hăng đánh. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo nặng nề thanh âm. Không có phá không sắc bén, ngược lại càng giống như là một cái đại chùy đang múa may. Trầm muộn rất, nhưng là một ngày bạo nổ phát, tuyệt đối sẽ để người sợ hãi. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào. Chỉ thấy cánh tay hắn vừa nhấc, hướng cái kia đánh tới ác lang liền đánh tới. Vô cùng lực lượng chút xuống mà ra. Nhưng là, làm ác lang móng vuốt cùng Diệp Lăng nắm tay va vào nhau trong nháy mắt. Diệp Lăng cả người thân thể run lên. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người càng là dường như diều đứt dây lại tựa như hướng về phương xa bạo nổ phi ném tới. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng hung hăng đập chúng trên đất. Mới vừa rồi cùng ác lang va chạm cánh tay, dĩ nhiên đầu khớp xương nát hết, thậm chí huyết nhục đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Điều này sao có thể? Diệp Lăng sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền mảy may sức phản kháng cũng không có. Hiu, sau một khắc, ác lang lần nữa phá khoảng không đánh tới. Ta cũng không tin, người lực lượng thật sẽ không đổi. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gào thét, chợt dùng răng bò dậy, chỉ thấy bước chân hắn một bước, thắt lưng ngựa hợp nhất, mà trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy lực lượng trực tiếp bị hắn điều động một phần. Thần bí vòng xoáy lực lượng tuyệt đối là bao trùm ở thần lực trên. Diệp Lăng dám khẳng định, nếu như bây giờ hắn có thể đủ điều động thần bí vòng xoáy lực lượng, bóp chết bảy trọng thiên tôn dường như bóp chết một mạch kê tựa như. Cho dù là một phần, cũng đã lệnh Diệp Lăng chấn động lay động sợ hãi. Mà về sau, Diệp Lăng dương thiên giống giận, đầu tóc đều không ngừng bay, đưa hắn tôn lên phảng phất là nhất tôn vô song chiến thần một dạng. Phát cuồng tuôn ra một quyền, ba ba ba, một quyền này, xuyên thủng thiên địa, kinh khủng kia tuyệt luân lực lượng, thậm chí thổi ác lang trên người lông phát đều ở đây siêu siêu bay. Hơn nữa nó thân trên đáng sợ kia hồng quang, dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, Diệp Lăng nắm đấm hung hăng đập chúng ác lang đánh tới phía trên móng vuốt. Cạch, làm tiếng xương nứt vang lên trong nháy mắt đó. Nguyên bản hung hãn vô cùng ác lang sớm bay ra ngoài, dĩ nhiên trực tiếp đem đại địa cho đập ra một cái hố sâu. Một quyền, đem nguyên bản không pháp dung chuyển ác lang cho đập bay. Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, một quyền này của hắn cũng chỉ có thể dùng một lần. Cái kia thần bí vòng xoáy lực lượng, hắn bây giờ còn không thể tùy ý điều động, nếu không, hắn muốn giết cái này ác lang, cũng không bất kỳ vấn đề gì. Ta muốn làm thịt ngươi tên súc sinh này. Chợt, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nộ quát một tiếng, hắn hoàn toàn nổi điên, nắm tay nát. Một cánh tay phế đi, thân trên tiên huyết mặc giáp trụ lấy, đây cơ hồ là hắn đột phá đến ngũ trọng thiên tôn tới nay chịu đến nặng nhất bị thương. Dù cho ở đại ám hắc thiên cùng A Cốt đả một trận chiến, hắn cũng không thảm liệt như vậy quá. Rầm rầm rầm, cùng này đồng thời, đại địa đột nhiên lần nữa run rẩy, phía trước bị ác lang đập ra hố sâu bên trong, ầm ầm ngoát ra cuồn cuộn hồng quang, che khuất bầu trời. Hưu, ác lang lần nữa bay ra, chỉ là bây giờ nó thân trên dính tràn đầy tiên huyết, một cái chi trước đã rõ ràng phế đi, thảm liệt, đồng dạng thảm liệt, nhưng là người này trong cơ thể đáng sợ lệ khí, lại làm cho người có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiễn ngươi xuống địa ngục, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, chỉ nhọn thình lình xuất hiện một đóa hoa, sán lạn không gì sánh được. Lóe ra chói mắt ánh sáng, bỉ ngạn hoa ra, bỉ ngạn mở, nguyên bản vẻ mặt điên cuồng giữ tợn ác lang, thấy như vậy một màn chi về sau, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, nó từ nơi này hoa chung ngửi được một tia đáng sợ cảm giác nguy cơ. Súc sinh mãi mãi cũng so với người có linh tính, điểm này cho dù là đến rồi mênh mông tinh không cũng không sửa đổi được. Nơi đây nói linh tính, kỳ thực chính là giác quan thứ 6. Hưu, Diệp Lăng chỉ vào, bỉ ngạn hoa hướng ác lang bay đi, làm bỉ ngạn hoa cắt hư không một khắc kia. Ác lang trong tròng mắt đột nhiên bạo phát ra vạn trượng hồng quang, thậm chí muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đục lỗ tựa như. Nó phải liều mạng, chỉ thấy nó thân thể điên cuồng hướng Diệp Lăng giết tới. Hơn nữa ở hư không bên trong không ngừng biến ảo thân hình, mưu đồ tránh thoát bỉ ngạn hoa công kích, nhưng là nó căn bản là không cách nào tưởng tượng, cái kia bỉ ngạn hoa phảng phất cài đặt truy tung khí tựa như, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền oanh đến rồi trong cơ thể của nó, làm tiến nhập trong cơ thể nó trong nháy mắt đó. Cái này ác lang thân thể phù phù một tiếng rớt xuống đất lên, tứ chi bắt đầu co giật, biểu tình tràn đầy thống khổ và dữ tợn. Ô ô ô, ác lang không ngừng ô ô lấy, thanh âm thê lương. May mà có cái này thần thông, nếu không còn thật không dễ dàng trấn áp. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi quát lên, nơi đây phong cấm lấy Diệp Lăng trong cơ thể thần lực. Nhưng là cái này bỉ ngạn hoa, căn bản không thuộc về thần lực một loại, cho nên không pháp bị phong cấm. Nếu không phải là bỉ ngạn hoa, Diệp Lăng muốn giết cái này ác lang, gần như không thể có thể. Hắn bây giờ cũng rốt cuộc biết, vì sao Cố Tích nói cho hắn, liền cửu trọng thiên tôn đều không pháp ở chỗ này đạt được ma lệnh, thậm chí hội vẫn lạc. Nơi này là thật đặc biệt nương đáng sợ a, cho dù là Diệp Lăng đều có chủng muốn chạy trốn ra ngoài cảm giác. Răng rắc, ác lang thân lên, huyết nhục không ngừng rớt xuống đất lên. Cộp cộp, nhìn người kinh hồn táng đảm, trong nháy mắt, người này thân trên cũng chỉ còn lại có trắng như tuyết bạch cốt. Nó cái kia khí tức đáng sợ cũng đã biến mất không thấy. Chết rồi. Cái này tên đáng sợ rốt cục bỏ mình, Diệp Lăng không khỏi tự chủ sâu ra một hơi, cuối cùng là chết rồi, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn a. Đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt co rụt lại, khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, hắn dĩ nhiên chứng kiến đáng sợ kia ác lang đầu khớp xương bên trong có một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng vọt tới, một tay lấy lệnh bài chộp vào tay lên, một tia lạnh lẽo cảm giác truyền lại tại hắn thân lên. Cái loại cảm giác này, rất lạnh lẽo rất sảng khoái, lệnh bài kia toàn thân ngăm đen, phảng phất dày vân hàn thiết chế tạo tựa như, ở một mặt trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt quỷ dị văn lộ. Hắn xem không hiểu là cái gì, mà ở mặt khác, tác thì là rồng bay phượng múa tựa như viết một cái đại tự. Ma lệnh, ha ha, thống khoái, thực sự là thống khoái a. Ma lệnh tới tay, Diệp Lăng không nhịn được sâu hấp một hơi. ở cố tích nhãn chung chưa từng người lấy được ma lệnh. Cuối cùng là tới tay a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.